Chương 2008, 2266 Hoàng gia bộ tỷ dưới. Mặc dù không quá chuyện trong trước mắt, nhưng Lâm Thiên Diêu hay là từ tiểu cô nương kia bên trong đôi mắt thấy được phẫn nộ cùng cựu hận. Một cái tiểu cô nương, bởi vì chuyện gì, sẽ có ánh mắt như thế đâu? Lâm Thiên Diêu cảm thấy chuyện này, dường như không có đơn giản như vậy. Mà cái kia cao giọng gọi nhân, lúc này, đã bị trưởng môn cung kính cho nên tiếp đến rồi trong điếm. Cái này ngay miệng, những cái này thực khách, giống như là cũng biết sự tình không ổn, từng cái, đều đem tiền ném tới trên bàn, cùng điếm lao bản chào hỏi một tiếng, liền vội vội vàng vàng ly khai. Bất quá là trong phiên khắc, nguyên bản còn có hơn 10 nhân quán cơm nhỏ, thực khách, lại đi chỉ còn lại có Lâm Thiên Diêu một người. Mà trưởng quỹ cho lúc trước Lâm Thiên Diêu an bài một cái so sánh gần bên trong vị trí, không lưu tâm lời nói nhìn không thấy. Cái kia người mới tiến vào, không biết phương diện này còn có một cái đạo sĩ, vì vậy, cũng không từng phát hiện Lâm Thiên Diêu thân ảnh. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng vui vẻ như vậy, không nói gì, sẽ chờ chuyện này phát triển. Nói xong 3 ngày, ngươi hôm nay, lại cùng ta nói không có xoay sở đủ tô hai, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là, ngươi cũng biết chúng ta quy củ a. Cái kia người mới tiến vào, nhìn một cái chính là lưu manh du côn nhân vật tầm thường, tự mình ngồi ở trên bàn, liền bắt chuyện bên người vài cái đi theo người, ngồi chung đến nơi này trên bàn, tùy tiện nhắc tới một bầu rượu, mà bắt đầu uống, lại căn bản không xem chủ quán sắc mặt. Cái kia chủ quán giống như là dám nộ cũng không dám nói, vẫn còn ở bên cạnh, duy duy nặc nặc nói gì đó. Ta lần này đi tới ngươi nơi đây, sự tình liền rất rõ ràng. Như ngươi vậy, ta tới nơi này bên là thuộc về khách nhân, ngươi trước làm cho ta hơn mấy cái đồ ăn. Không muốn hồ lộng, mượn ngươi chủ quán sở trường nhất đồ ăn, đều lên cho ta. Ngươi nếu là hồ lộng ta không quan trọng, thế nhưng ta đám huynh đệ này, có thể không phải dễ gạt gẫm. Nếu như bọn họ ăn rượu này đồ ăn không thích hợp, nói không chừng, liền muốn đập ngươi cái này tiểu điếm, phá hủy chiêu bài của ngươi, ta cũng không quản được bộ tỷ vô lại, hiển nhiên làm quán không tốn tiền buôn bán, đi lên cứ như vậy thét. Cái kia chủ quán sắc mặt thay đổi mấy lần, không làm sao hơn, còn chỉ có thể phân phó một bên tiểu nhị, vội vàng đi qua nói cho chủ phòng nấu ăn xong việc. Lâm Thiên Diêu nhìn mấy cái bộ tỷ vô lại như vậy ghê tởm, khi dễ thiện lương nhân ra, liền muốn xuất thủ dạy dỗ một chút, nhưng là lại nghĩ lại, chỉ là việc này, chính mình lại không thể ngoan độc tàn nhẫn xuất thủ trị một chút bọn người kia. Như đến khi chính mình đi, bọn người kia ghi hận trong lòng, tìm không được chính mình, ngược lại còn muốn tìm chủ quán xì, như vậy chính mình há lại không phải ngược lại hại này người ta sao? Vì vậy, hắn không có động thủ, mà lại an tĩnh ngồi ở trong góc, sẽ nhìn một chút cái này bộ tỷ kế tiếp muốn làm gì. Ngược lại, hắn lời nói mới rồi, cũng không giống là ăn một bữa uống là có thể đuổi đi. Đồ ăn như là nước chảy bên trên lấy, 3 năm cái bộ tỷ ngồi ở chỗ kia, hợp với rượu, thực sự là ăn ngon không thoải mái. Mà chủ quán cùng tiểu nhị, vẫn còn ở bên cạnh duy duy nặc nặc hầu hạ, rất sợ mấy vị này ăn không cao hứng, sẽ làm ra tới chuyện gì. Phàm nhân thế giới, cũng có phàm nhân pháp tắc, tu đạo nhân, bình thường sẽ không đi can thiệp, nhưng nhìn cái này trước mắt cái này cảnh tượng, Lâm Thiên Diêu vẫn cảm thấy chính mình trong lòng hơi có cơn tức. Hắn hận nhất cái loại này bắt nạt kẻ yếu người, gặp phải người thành thật, nghe đối phương không có bối cảnh, liền có thể tinh thần khi dễ, nếu như gặp ngạnh cha tử, biết mình đối phó bất quá, liền một câu nói không dám nói, liền kinh sợ. Hắn trước đây ở địa cầu còn đang đi học thời điểm, đã nhìn quen này chút ỷ vào bên ngoài có chút du côn bảo hộ làm chuyện ác đồng học, đối với bọn họ xáo lộ, tự nhiên rất quen. Hắn nhớ muốn hung hăng trừng trị một cái những thứ này bộc đi, tự nhiên muốn tìm một cái cơ thật hay, vì vậy, tạm thời đè xuống tới tính tình của mình, không nói lời nào, con rất xa nhìn. Thế nhưng tâm địa bên trong, lại đã bắt đầu yên lặng nhậm chú, muốn bố trí một cái trận pháp, đem nơi đây cho phong tỏa. Cái kia bộc đi nhóm chưa từng hướng phía nhìn bên này, vì vậy, cũng không biết nơi đây còn có một cái đạo nhân đang nhìn bọn họ. Mà là tự mình ăn uống, bọn họ tiến đến thời điểm, sắc trời liền muốn tối xuống, mà đến khi bọn họ ăn xong, cũng đã trải qua giờ lên đèn. Chủ quán cùng tiểu nhị tuy là bình thường hầu hạ quán người, thế nhưng nơi đó gặp được giống như mấy cái này bộ tỷ như vậy xảo quyệt, còn cảm giác mình cả người đều muốn mệt tăng giá. Thế nhưng như vậy, chủ quán vẫn còn ở trong lòng may mắn, bọn họ ăn cái này hồi lâu, đều chưa từng nói cái kia chủ chuyện tiền bạc. Chỉ là, nhân ra chính là vì chuyện này tới, như thế nào lại để hắn vừa lòng đẹp ý nữa nha. Đến khi ăn sau khi xong, vài cái bộ tỷ, ngậm cây tăm, càn rỡ đánh giá chủ quán, trong đó cái kia cầm đầu mở miệng trước, ngày hôm nay cơm nước cũng không tệ lắm, coi như ngươi tô không có tâm, biết ta đám huynh đệ này, là hồ lộng không phải. Nào có, còn muốn đa tạ Hoàng Tam ca ca hãnh diện, mang theo cái này rất nhiều huynh đệ tới dùng cơm, cho chúng ta cái này tiểu điếm, tăng thêm rất nhiều quan thải. Chủ quán liếm khuôn mặt nói rằng, Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, trong lòng cũng hơi có chút cảm khái. Tuy là trong lòng không gì sánh được phiền chán, thế nhưng nét mặt, còn phải đem khách này lời nói khách sáo nói toàn, đều nói tu hành không dễ, ai biết, cái này làm cái phàm nhân, cu nở dê không dê ra nở dê. Coi là ngươi sẽ nói, ngươi nếu tốt như vậy khách, như vậy rượu và thức ăn tiền, liền nhất tịnh ghi tạc trương mục A đến khi ngày sau, ta sai người qua đây cho ngươi còn lên. Cái này bộ bất tì không nói không trả tiền lại, chỉ nói là thiếu. Thế nhưng lời này, rồi lại có thể hồ lộng quá người nào bộ bất tì tiền thiếu, lại làm sao có thể cho ngươi còn hắn bây giờ, chỉ bất quá cầm lời này, đi hồ lộng người mà thôi. Chủ quan cũng biết, thế nhưng chủ quan nhưng cũng biết là người, tiếp lấy cười nói ra, sao Lam mở phì hệ nở phiền hoàng tam ca ca tiêu pha có thể kết bạn nhiều như vậy hào kiệt, là ta tô hai vinh hạnh, như vậy, bữa cơm này đồ ăn, coi như ta mời. Còn có trước kia chứng mục, đều nhất tịnh thủ tiêu đi, hoàng tam các ca, ngươi xem, coi thế nào. Như vậy, tự nhiên vô cùng tốt, ngươi cũng biết giải quyết tình. Vậy chuyện này liền đi qua, ta lại cùng ngươi nói một chút chính sự. Bộc tí như vậy đánh một cái nước sau đó, liền tiếp lấy nói ra, huynh đệ chúng ta cũng không khi dễ ngươi, thế nhưng 3 ngày kỳ hạn đã đến, ngươi thiếu cái kia 1.000 lượng bạc, ngươi nhìn một chút như thế nào là tốt.